nói yêu em 99 lần, chương 1052, tờ giấy, 2, gocchuyenaudio.com, editor, May, Tần Dĩ Nam nghĩ cũng không nghĩ tới liền ngồi dậy, rời mở ghế sofa, ở trong một mảnh cho bụi, nhặt đoàn giấy dơ giấy bẩn thỉu đó lên. Mở giấy trắng ra, chữ xinh đẹp của Trình Thanh Thông rơi vào tầm mắt của anh. Dĩ Nam, thực xin lỗi. Dĩ Nam, đầy trang đều là tên của anh, ngẫu nhiên phía sau sẽ đi theo một từ thực xin lỗi, thật sự không có nội dung gì đáng xem, nhưng Tần Dĩ Nam vẫn xem xong cẩn thận những chữ kia, sau đó anh còn nhìn thấy dòng chữ rất nhỏ ở giữa đó. Anh nói, nếu như em nói với anh, em từng làm qua một chuyện rất có lỗi với anh có thể tha thứ cho em không? Sẽ, hay là sẽ không? Sẽ, hay là sẽ không? Nhìn từ màu sắc chữ viết giống như là rất lâu trước kia. Anh vội vàng về nhà như vậy, chỉ là muốn tìm ở trong nhà một chút đồ cô lưu lại, nhưng anh không nghĩ tới, anh có thể tìm đến, chính là một tờ giấy tràn ngập xin lỗi như vậy. Cho nên, chữ trên tờ giấy này, là đang nói với anh, lúc Trình Thanh Thông gả cho anh làm vợ cô liền nghĩ tới muốn nói câu thực xin lỗi với anh, thẳng thắn với anh những chuyện cô từng kia, chỉ là cô luôn lo lắng anh không tha thứ cho cô cho nên chậm chạp không dám mở miệng. Cho nên, trong thời gian dài như vậy, thật ra cô luôn đều sống ở trong hổ thẹn và bất an, đúng không? Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm tờ giấy kia rất lâu, mới chuyển rời tầm mắt anh nhìn trần nhà chăm chú, cả người ở trong chớp mắt này, trở nên đặc biệt an tĩnh. Nếu là lúc trước cô thật thẳng thắn với anh sẽ tha thứ cho cô chứ? Sẽ, anh nghĩ anh sẽ. Nhưng lúc trước cô, sao lại không thẳng thắn với anh chứ? Là sợ hãi sao? Bởi vì lưu ý, mới sợ hãi sao? Vậy anh thì sao? Lúc trước vì sao anh lại tức giận như vậy? Là bởi vì cô giấu giếm? Hay là bởi vì cô lừa dối? Nghiệt nợ giữa anh và cô, là cô mở nút, anh chỉ là ăn miếng trả miếng trở về, anh thừa nhận lúc trước anh ra tay tàn nhẫn, không lưu cho cô chút đường sống, cũng không lưu cho mình chút đường sống. Trước giờ anh đều không phải là người tâm ngoan thủ lạt, cho dù lúc trước Đường Noãn lừa dối anh như vậy, sau khi anh biết chân tướng, cũng chỉ là phong khinh vân đạm nhất đao lưỡng đoạn mà thôi. Chỉ riêng Trình Thanh Thông. Đến ngay cả chính anh cũng không biết lúc trước chính mình, vì sao sau khi nhìn rõ đến bí mật trong microblog của cô, lại cừu hận và phẫn nộ như vậy. Thời gian dài như vậy, anh chưa bao giờ dám nghĩ tới vì sao mình sẽ làm như vậy, bởi vì mẹ Trình tới, khiến cho sau khi anh và cô ly hôn có giao nhau, anh thường xuyên làm ra một vài chuyện anh không khống chế được, anh chưa bao giờ dám nghĩ tới nguyên nhân. Cho tới giờ khắc này, sau khi trong lòng anh thoáng hiện qua nhiều nghi vấn như vậy, anh cũng không tránh né nữa, mà là nghiêm túc suy nghĩ lên. Nếu anh vào lúc vừa mới kết hôn, biết cô lừa anh sẽ làm như thế nào? Anh nghĩ anh sẽ bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ với cô, nói ly hôn, nói kết thúc. Nhưng mà anh là sau 8 tháng cô một tấc cũng không rời ở bên cạnh chăm sóc anh, mới biết cô lừa anh. Tuy rằng hôn nhân của cô và anh là có con mới cưới, không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào, nhưng lúc đó anh nằm ở trên giường bệnh, mặc kệ vết thương trên người mang tới bao nhiêu đau đớn, vào lúc cô thủ thì quan tâm anh sẽ luôn yên tĩnh trở lại như kỳ tích vậy. Có rất nhiều lần cô ngồi ở trên ghế sofa yên tĩnh đọc sách, anh nghỉ chưa tỉnh lại, nhìn cô dưới ánh mặt trời yên xuyên qua cửa sổ, anh sẽ không cầm. Gocchuyenaudio.com, lòng nổi mà mỉm cười. Cách chương.